Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, phụ thân nàng không phải cái thứ hèn nhát. Ai ngờ Lạc Phong biểu lộ rơi tại nam tử trẻ tuổi này trong mắt về sau. Còn tưởng rằng là Lạc Phong đối với hắn ra giá cả không hài lòng. Lúc này không chút do dự từ trong ví tiền quất ra một trương bách nguyên tờ. 100, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ bạn gái của ta bắn cái đặc biệt lớn hào gấu tử là được. Chính như trước đó giảng, cái này đặc biệt lớn hào gấu tử một cái giá bán tại 200 khối tiền chi phối. Tốn hao 100 khối tiền liền có thể đạt được. Chưa chắc cũng không phải kiếm lời, tuy nhiên vượt quá nam tử trẻ tuổi đoán trước thì là Lạc Phong. Lắc đầu, hắn trên mặt nụ cười nhìn lấy cầm nam tử trẻ tuổi. Đã ngươi là muốn đưa bạn gái của ngươi lễ vật, vậy ngươi nên tự mình động thủ a, dạng này mới có thể cho thấy đi ra ngươi tâm ý không phải sao? Thế nhưng là ta, nam tử trẻ tuổi ngữ khí trì trệ. Trên mặt lộ ra một vòng ngượng nghịu. Trò chơi này hắn cũng chơi qua, nhưng là nhiều nhất liền là có thể bắn trúng 8 cái hoặc là 9 cái mà thôi. Giống Lạc Phong dạng này bất kể thế nào bắn, đều 15 cái đều trúng. Căn bản chính là cực kỳ hiếm thấy. Lạc Phong giơ tay lên vỗ vỗ cái này nam tử trẻ tuổi bả vai. Trên mặt cổ vũ biểu lộ, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi phải tin tưởng, yêu lực lượng là vĩ đại. Đồng thời yêu lực lượng cũng sẽ mang lại cho ngươi không tưởng được thu hoạch. Nếu như ngươi là thật tâm yêu bạn gái của ngươi, này nói không chừng liền sẽ có yêu kỳ tích xuất hiện. Yêu kỳ tích, nam tử trẻ tuổi nghe Lạc Phong lời nói về sau, bỗng nhiên giống như là đốn ngộ cái gì, lúc này nhịn không được đốt lên đầu. Anh em ngươi nói đúng, ta phải tin tưởng yêu kỳ tích. Tuổi trẻ nam trường phong văn học, vạn ép vạn y ti tử đương nhiên không biết đây là Lạc Phong nói mò, nhất thời xem như thật. Hắn đi đến trung niên lão bản trước mặt, đem 10 đồng tiền đưa cho hắn. Lão bản, cho ta đến 15 chi tiêu. Gặp lần này phải bay tiêu người không phải Lạc Phong, mà chính là trước đây không lâu liền chơi qua nhiều lần một cái tuổi trẻ nam tử. Trung niên lão bản trong lòng nhất thời thở phào. Hắn thấy, nam tử trẻ tuổi này căn bản không có Lạc Phong kỹ thuật. Cho nên cũng sẽ không giống Lạc Phong như thế 15 tiêu đều trúng. Dù sao vừa rồi hắn đã thấy tận mắt cái này nam tử trẻ tuổi bay hơn mấy chục khối tiền, tuy nhiên lần này trung niên lão bản nhất định là muốn bi kịch. Bởi vì tại cái này nam tử trẻ tuổi phía sau có Lạc Phong, tuy nhiên nam tử trẻ tuổi tin tưởng Lạc Phong tùy tiện nói bậy cái gì yêu kỳ tích, nhưng vì vững vàng bên trong cầu thắng, nam tử trẻ tuổi cũng không có giống Lạc Phong như thế trực tiếp 15 cái cùng một chỗ bay, mà chính là trung quy trung củ đem phi tiêu một chi ném ra bên ngoài phía trước gần như. Tiêu đều có thể, trong nháy mắt 8 tiêu đi qua, mà cái này 8 tiêu cũng đều trúng, nhưng bây giờ khí cầu đã giảm rất nhiều. Chống đi một mảnh lớn không gian đi ra. Lúc này nam tử trẻ tuổi bắt đầu khẩn trương lên. Không cần khẩn trương, phải tin tưởng yêu kỳ tích có thể mang cho ngươi đến thật không thể tin lực lượng. Thiếu niên, ngẫm lại bạn gái của ngươi đi. Lạc Phong tràn ngập cổ vũ lời nói vang ở nam tử trẻ tuổi bên tai. Nhất thời nam tử trẻ tuổi cũng cảm giác được chính mình toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Phảng phất trong nháy mắt này hắn có thể cứu vãn thế giới một dạng, lúc này đã không còn bất cứ chút do dự nào, cầm lấy phi tiêu liền hướng mâm tròn bên trên ném đi. Cũng là tại hắn cái này một tiêu tuột tay thời điểm, Lạc Phong trong đôi mắt hiện lên một đạo không vì người phát giác tinh mang. Hắn chính xác đoán được chi này phi tiêu lộ tuyến, phát hiện chi này phi tiêu cuối cùng mục đích cũng không phải là khí cầu. Lúc này Lạc Phong khóe miệng liền câu lên một vòng nụ cười, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Giống như có một trận gió thổi qua giống như, phi tiêu hơi rung nhẹ dưới. Bởi vì tốc độ nhanh vậy thì rất nhỏ nguyên nhân, không có bất kỳ người nào có thể chú ý tới mà cái này một tiêu. Cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đâm thủng một cái khí cầu nhìn thấy cái này một tiêu bắn. Về sau, nam tử trẻ tuổi nhất thời gửi thư tâm, từ trong hộp lại lấy ra một chi tiêu sau đó bay ra ngoài lần nữa bắn chúng theo bắn chúng số lần. Càng ngày càng nhiều vậy thì càng ngày càng tinh chuẩn, nam tử trẻ tuổi lòng tin cũng càng ngày càng đủ. Trong nháy mắt liền đem 15 chi phi tiêu đều rời tay. Mà cái này 15 chi phi tiêu cũng toàn bộ đều bắn trúng khí cầu. Không có một chi bắn không đương nhiên. Đây là bởi vì Lạc Phong trong bóng tối trợ giúp nguyên nhân 15 chi phi tiêu tất cả đều sau. Khi bắn xong, nam tử trẻ tuổi còn có chút không tin mình lại có thể đem 15 tiêu toàn bộ đều bắn trúng. Thẳng đến hắn nghe được đám người chung quanh bên trong bộc phát ra tiếng vỗ tay cùng mình bị người ôm lấy lúc ấm áp về sau, mới biết được đó cũng không phải ảo tưởng, mà chính là hiện thực. Mà ôm lấy người khác, đúng là hắn bạn gái nguyên lai yêu lực lượng thật có thể kéo theo kỳ tích phát sinh. Giờ khắc này bỗng nhiên giống như minh bạch cái nào đó đạo lý, nam tử trẻ tuổi kém chút lệ nóng. Doanh chồng, xuất ca, có thể giúp ta bán cái sao? Một người dáng dấp coi như không tệ muội tử vỗ Lạc Phong bả vai vừa cười vừa nói, xem ở cái này muội tử tướng mạo coi như có thể phân thượng, Lạc Phong quyết định giúp nàng bắn một cái. Tại muội tử phó hoàn tiền về sau, Lạc Phong lần này dứt khoát liền không cầm phi tiêu, trực tiếp bưng trang bị phi tiêu hộp, sau đó hướng trước người hất lên, nhất thời 15 chi phi tiêu dốc toàn bộ lực lượng hướng phía mâm tròn bên trên kích bắn đi, kết quả là không có ngoài dự liệu. 15 chi phi tiêu toàn bộ đều bắn trúng khí cầu, khổ cực trung niên lão bản lần nữa tổn thất một cái lông nhung gấu tử, lần này tựa như là lên một cái đầu. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu muốn để Lạc Phong giúp bọn hắn cũng bắn một cái, huynh đệ, cũng hỗ trợ bắn cái đi. Đại ca, ta cho ngươi 100. Giúp ta bắn cái đi, ta cho ngươi 105, móa, ta cho ngươi 200. Lạc Phong có chút im lặng nhìn lấy chung quanh một đám cãi vã kịch liệt, còn kém động thủ người, lập tức cảm thấy vẫn là rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng. Thế là hắn thừa dịp một đám người tranh luận không nghỉ thời điểm, vụng trộm lôi kéo Tam Kim Hoa trước xuyên qua đám người rời đi nơi này. Lạc Phong rời đi cũng làm cho cái kia trung niên lão bản tâm lý thở dài một hơi. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, cũng là 6 cái quý danh gấu tử ra ngoài. Đây chính là hơn 1.000 khối tiền a. Có thể nói, nguyên bản kiếm lời Tam Kim Hoa này 1.500, trong nháy mắt liền hầu như đều cho phun ra ngoài. Wa wa wa. Lạc Phong, chân thực không nghĩ tới a, nguyên lai ngươi có thể lợi hại như vậy. Trong đám người đi ra, đi tại náo nhiệt trên đường phố, Tam Kim Hoa nhao nhao dùng sùng bay ánh mắt nhìn lấy Lạc Phong, mặc dù nhưng đã thành thói quen loại này sùng bay ánh mắt, nhưng Lạc Phong trong lòng vẫn là miễn không đồng nhất trận đắc ý. Khóe miệng hơi hơi dương lên, hơi có vẻ bỉ ổi nói. Thực ta am hiểu nhất cũng không phải là ném phi tiêu, mà chính là đánh pháo. Đánh pháo, thuần khiết Tam Kim Hoa biểu thị chưa nghe nói qua cái danh từ này. Đó là cái gì trò chơi? Chơi vui sao? Không biết chơi vui, hơn nữa còn có nhờ vào thể xác tinh thần khỏe mạnh. Lạc Phong nụ cười trên mặt càng bỉ ổi đứng lên, chờ có thời gian lời nói. Ta liền tự mình dạy dạy ba người các ngươi nha đầu. Một lời đã định nha. Một lời đã định. Bồi tiếp Tam Kim Hoa tại thôn trấn miếu hội bên trên chơi cả ngày. Trạng vạng tối thời điểm hắn đem Tam Kim Hoa hộ tống đến nhà các nàng bên trong. Tuy nhiên Lạc Phong cũng không có mở miệng nói muốn đi ba cái nha đầu trong nhà dạy các nàng đại pháo cái gì. Tại đem Tam Kim Hoa đưa về nhà về sau, Lạc Phong trực tiếp qua Thiên Đế hội tổng bộ, bởi vì vừa mới Lão Phương cùng hắn gọi điện thoại, nói hắn đã tại Thiên Đế hội tổng bộ chờ lấy hắn. muốn cùng hắn thương lượng một việc mang lòng hiếu kỳ. Lý Lạc Phong đến Thiên Đế hội tổng bộ Huệ Thế trong văn phòng. Huệ Đệ Liễu, Lưu Văn Bác còn có Lão Phương ba người đều tại. Nguyên bản uống trà ba người gặp Lạc Phong sau khi đi vào lúc này cũng nhịn không được đứng dậy. Nhìn về phía hắn, đều là người một nhà. Khách khí cái gì? Ngồi, đều ngồi. Sau khi ngồi xuống, Lạc Phong nhìn về phía Lão Phương. Vừa rồi điện thoại là Lão Phương đánh tới. Cũng là hắn nói có chuyện muốn cùng mình nói. Lão Phương, ngươi cố ý gọi ta tới là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Phong thần, thực cũng không phải nhiều chuyện trọng yếu. Vậy thì chuyện này ta trước đó cũng là nhắc qua với ngươi. Lão Phương nhìn lấy Lạc Phong, chậm rãi nói, đoạn thời gian trước ngươi vừa mới sáng tạo Thiên Đế hội thời điểm, liền mời qua ta Thiên Đế hội. Khi đó tuy nhiên ta đồng ý, thế nhưng là trong lúc này bên trong ta cũng không có vì Thiên Đế hội làm bất cứ chuyện gì. Này, Lão Phương ngươi ý là? Lạc Phong nhíu mày, không hiểu nhìn lấy Lão Phương. Trùng hợp ta nghe nói Thiên Đế hội có đi về phía Nam Phương Úc thành phố phát triển mục đích, mà ta muốn dẫn người tới. Lão Phương nhìn Lạc Phong, tuy nhiên mấy năm này ta cũng không có động qua tay. Vậy thì trên thân còn mang thương, nhưng là thực lực của ta còn tại. Nói đến đây Lão Phương không khỏi khe khẽ thở dài. Giờ khắc này hắn tựa như là một cái cao tuổi lão nhân, đang cảm thán cái thế giới này một dạng. Từng tại trên con đường tử vong không ngừng dốc sức làm ta mong muốn đơn phương cho rằng chỉ có tiền mới có thể để người vượt qua hạnh phúc cuộc sống vui vẻ. Thế nhưng là tại sau khi về nước, nhìn thấy Diệp Tử mỗi lần đối đãi ta thời điểm ánh mắt ấy về sau, ta mới phát hiện, ta sai, ta hoàn toàn sai, tiền lại nhiều thì có ích lợi gì? Đến cùng nhưng căn bản không đổi được nữ nhi của ta hạnh phúc, cũng vô pháp lại để cho Diệp Tử nắm giữ một cái hoàn chỉnh, một cái hòa thuận gia đình. Ngay tại trước đó không lâu ta gặp được ngươi về sau, ta còn đang suy nghĩ cái gì? Ta muốn hay không như thế cả một đời bình thường theo một tên tài xế xe taxi? Cả một đời đều như thế tầm thường xuống dưới, nhưng là rất nhanh ta lại phát hiện ta sai. Ta như vậy bình thường, dạng này tầm thường, rơi vào Diệp Tử trong mắt, ta căn bản không phải một cái xứng chức phụ thân, càng không thể được xưng là one man. Hiện tại Diệp Tử trên thân cải biến ta đều nhìn ở trong mắt. Đây hết thảy đều là phong thần ngài công lao. Hiện tại nàng đối ta cũng không lại giống như kiểu trước đây lạnh lùng. Có thể nói, đây hết thảy công lao lớn nhất đều muốn về đến phong thần ngài trên thân. Ta biết, Diệp Tử hắn không muốn cha mình như vậy bình thường xuống dưới. Đã như vậy lời nói, vậy ta cũng liền không lại chạy ra thuê. Ta muốn cùng trước đây ít năm một dạng, tiếp tục đi theo phong thần ngươi làm. Lão mới ngẩng đầu lên, thẳng tắp ánh mắt cùng Lạc Phong nhìn nhau. Mặc dù bây giờ thực lực của ta cùng trước kia có chỗ hạ xuống, nhưng là ta còn chưa tới loại kia cầm không được thương cấp độ à. Vậy thì cho dù thực lực của ta thật không tại, ta một trái tim cũng tại. Cho nên hiện tại ta nhất định phải làm chút gì, là vì cảm tạ phong thần ngươi, càng là vì để Diệp Tử biết phụ thân nàng không phải một cái thứ hèn nhát. Ở đây mấy người đều là huyết tính nam nhi. Nghe Lão Phương lời nói sau nhất thời liền nhiệt huyết dâng lên đứng lên, trong hốc mắt cũng đều bị một tia vũ khí bao phủ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.